Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, này biệt nữ cảm giác thật không giống nàng. Lâm Vân Tịch lại nhìn một hồi, mới lặng lẽ lui đi ra ngoài, không quấy rầy hai người tốt đẹp hai người thế giới, nàng nhìn nơi xa phong cảnh tú lệ đình viện. Hung hăng mà cắn cắn môi, khiến cho các ngươi tận tình yêu nhau. Dư lại sự tình nàng đi giải quyết, Khương gia kia mấy cái trưởng lão. Rất lợi hại, có phải hay không? Ở lợi hại, nàng cũng muốn đem các nàng bãi bình. Thẳng đến nhị ca đem Khương Mộng Ảnh cưới trở về, hai tháng thời gian. Là có chút gấp gáp, nàng đến nắm chặt thời gian, Lâm Vân Tịch giơ tay. Ở không trung búng tay một cái, chỉ chốc lát. Một cái hắc y nhân chậm rãi rơi xuống Lâm Vân Tịch bên người, nam tử trên mặt mang theo đồng thau. Mặt nạ, quanh thân tản mát ra một cổ mãnh liệt linh khí, hắn cúi đầu. Cung cung kính kính mà hô, quân thượng, mị ảnh, ngươi đi một chuyến Tây Hải Thành, đem Khương gia trưởng lão cùng Khương gia chủ sở hữu chi tiết. Toàn bộ điều tra rõ, 3 ngày lúc sau bổn quân muốn là, quân thượng. Mị ảnh quay người lại, biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch lúc này mới phóng yên tâm địa hồi Tịch Nhan Điện đi, trở lại Tịch. Nhan Điện, bên trong đột nhiên đứng mười mấy ăn mặc hồng nhạt váy áo cung nữ, Lâm Vân Tịch hơi nghi hoặc, này đó cung nữ, tựa hồ không phải Nam Cung phủ cung nữ, tham kiến quân thượng. Đều nhịp thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, đứng lên đi. Lâm Vân Tịch nện bước thong dong bình tĩnh hướng trong đi, chỉ thấy Từ Thiên Điện chậm rãi đi ra. Một cái bạch y nam tử, Lâm Vân Tịch nháy mắt dừng lại bước chân. Nàng ánh mắt kinh ngạc kinh, đương thấy rõ ràng đối phương khi, nàng bình tĩnh đôi mắt lập lòe một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Long Diệp Thiên một thân màu trắng trọn tơ vàng thêu đằng long hoa bào. Đem hắn hoàn mỹ dáng người hoàn toàn tô đậm ra tới. Một thân bạch y hắn, càng thêm đẹp đẽ quý giá tốt đẹp, một đôi mắt đèn bể nghĩa thiên hạ thương sinh, hắn một tay bối ở sau người, đứng lặng tại chỗ, khí chất cao quý như hoa mà ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, Tịch Nhi. Đi đâu? Hắn ngữ khí nhẹ nhàng mà mở miệng, chậm rãi đi hướng nàng, nàng vừa rồi đáy mắt kinh diễm, làm hắn tâm tình lần sảng, Lâm Vân Tịch thu hồi si mê ánh mắt. Khóe miệng hơi nhấp, tựa hồ ở cực nhanh che giấu cái gì. Nàng chậm rãi đi đến một bên giường nệm ngồi hạ, đơn giản sáng tỏ mà mở miệng, đi ra ngoài đi dạo, Long Diệp Thiên xoải bước đi đến nàng trước mặt. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, nhàm chán liền cùng ta xoay chuyển trời đất Hải Cung đi, Long Diệp Thiên này ôn nhu biểu tình. Là Thiên Hải Cung các cung nữ chưa từng có gặp qua, lúc này. Tề bài bài 12 cái cung nữ, đều trừng lớn mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt ôn nhu Long Diệp Thiên. Tựa như không quen biết Long Diệp Thiên giống nhau, các nàng cao quý lại thần bí quân thượng. Giờ phút này ôn nhu tựa như một giọt nước mắt là có thể trở thành một mảnh biển rộng giống nhau, Lâm. Vân Tịch nhìn trước mắt trừng lớn đôi mắt 12 cái cung nữ. Các nàng trong tay bưng vật phẩm trang sức cùng quần áo. Nàng không đáp hỏi lại, ngươi đây là làm cái gì? Long Diệp Thiên vừa nghe, ánh mắt hơi lóe lóe, bổn mỉm cười ánh mắt trở nên sâu thẳm ám trầm, ngữ khí hơi bình đạm. Làm các nàng lại đây hầu hạ Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn hắn. Tưởng đều không có tưởng liền ra tiếng phản bác, ta không cần, ngươi mang về, Lâm Vân Tịch không thích người nhiều. Nàng nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên có quét tước cung nữ lại đây, nàng nếu là muốn người hầu hạ. Đã sớm mang theo hiểu phù tới, phách, ngươi như vậy nháy mắt cự tuyệt hắn một phen hảo ý. Đồng dạng làm nam nhân, ta thực hiểu biết, hắn đáy lòng nhất định sẽ thực bị thương. Nam nhân đối chính mình âu yếm nữ nhân đều là đau đến trong xương cốt đi, Lâm Vân Tịch trong đầu. Đột nhiên xuất hiện ở phách thanh âm. Lâm Vân Tịch đáy lòng phát điên, lúc này hắn chạy ra đảo cái gì loạn, xem ra, ngươi cũng là từng yêu, nói, nữ nhân kia ở đâu, Lâm Vân Tịch hỏi ra lúc sau, nháy mắt không cảm giác được phách hơi thở, nàng trong lòng phát điên khí thế càng thêm mãnh, liệt, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ghé mắt, nhìn đến Long Diệp Thiên thần sắc đạm nhiên nhìn nàng, nàng biết như vậy hắn. Tâm tình không phải thực hảo. Ai, nàng đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sự tình vì cái gì luôn là hướng tới tương phản phương hướng phát triển, Diệp. Ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi cũng biết ta không thích người nhiều, nàng mặt nạ hạ ánh mắt. Lộng lẫy bắt mắt nhìn hắn, ta biết, các nàng sẽ không lưu lại nơi này quấy rầy Tịch Nhi. Tối nay ngươi muốn tham dự yến hội, ta là làm các nàng lại đây đem Tịch Nhi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, hắn ánh mắt như sao trời. Lập lòe, nước chảy mây trôi nhu tình, ở hắn đáy mắt nhộn nhạo mà ra, Lâm Vân Tịch hơi hơi áy náy mà cúi đầu. Trong lòng có lý không rõ suy nghĩ ở quanh quẩn, hắn tựa hồ thực bao dung nàng. Chính là nàng trong lúc vô tình động tác cùng ngôn ngữ thương tới rồi hắn. Hắn cũng sẽ làm bộ không có việc gì giống nhau, vẫn như cũ bao dung nàng, sủng ái nàng, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nếu là lại liền này cũng cự tuyệt, nàng tưởng, chính mình thật là không được cứu trợ, Long Diệp Thiên phất phất tay. Cung nữ đem sở hữu vật phẩm trang sức cùng quần áo đoan đến Lâm Vân Tịch trước mặt Tịch Nhi. Ngươi tuyển chính mình thích liền hảo. Long Diệp Thiên lôi kéo tay nàng đi qua đi, các cung nữ thấy thế. Càng thêm không thể tin tưởng. Chính là giờ phút này không thể ra một chút ngoài ý muốn. Các nàng liều mạng ổn định chính mình tâm thần, còn như vậy quân thượng trước mặt. Các nàng đáy lòng sợ hãi tựa hồ giảm bớt rất nhiều, ở Thiên Hải cung quân thượng. Lãnh làm người né xa ba thước, mà ở nơi này quân thượng. Ôn nhu làm người tưởng tới gần hắn. 12 cái cung nữ trong lòng. Các loại ý tưởng ùn ùn không dứt, Lâm Vân Tịch thực mau tuyển ra một bộ màu trắng trọn tơ vàng chạm. Rỗng hoa lệ váy trắng. Vừa lúc cùng Diệp Phong cách tương đồng, Long Diệp Thiên vừa thấy. Khóe môi hơi câu. Hắn liền dựa theo nàng yêu thích tới, Tịch Nhi, đây là ta đêm qua làm người suốt đêm đuổi ra tới váy áo. Nhan sắc cùng vải dệt đều là ta tự mình tuyển, Lâm Vân Tịch cảm kích nhìn hắn. Khóe miệng tươi cười dần dần biến huyến lệ nhiều màu. Diệp, cảm ơn ngươi, Long Diệp Thiên đen nhánh như mực ánh mắt hơi hơi liễm khởi. Tịch Nhi, ngươi biết, ta là nhất không thích từ ngươi trong miệng nghe thế ba chữ, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Khóe môi tươi cười hơi cương, nàng giờ phút này, thế nhưng không biết nên như thế nào ứng đối hắn, ai ra. Đều là đã chịu phách ảnh hưởng, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng hung hăng mà nát một ngụm, này biệt nữ. Cảm giác thật không giống nàng, hắn muốn cho nàng giống những cái đó nũng nịu tiểu mỹ nhân như vậy. Thu được chính mình thích nam tử đưa cho chính mình đồ vật sao? Liền phải cao hứng đến lại vui vẻ lại làm nũng sao? Làm ơn, nàng Lâm Vân Tịch sớm đã qua kia tình đậu sơ khai tuổi tác, Lâm Vân Tịch ôm đồm quá khai quần áo. Lạnh lùng mà nói một câu, ta đi thay quần áo, chỉ chừa cấp Long Diệp Thiên một mặt kiên quyết rời đi thân ảnh, một người cung. Nữ tưởng cùng qua đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà quát lạnh, lùi ra tên kia cung nữ vừa nghe, thiếu chút nữa quỳ xuống đi, vừa mới còn ôn nhu thâm tình người. Nháy mắt trở nên so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Long Diệp Thiên chậm rãi ngồi vào giường nệm thượng, cho chính mình đổ một ly trà thủy, ưu nhã uống, đôi mắt thường thường nhìn về phía thiên điện, hắn nắm ngọc ly ngón tay. Nhẹ nhàng mà vuốt ve, nhìn một mặt bóng trắng đi ra, lộ ra tới tuyệt mỹ dung nhan, làm hắn bưng cái ly tay không tự chủ được run rẩy. Tâm cũng nháy mắt bị chấn động đến nhộn nhạo. Hắn liền biết, này thân vảy áo mặc ở trên người nàng, nhất định là nhất thích hợp nàng. Hết chương.